kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Dư Lâm Châu nói đã quá rõ ràng. Anh ta không định ly hôn với cô dễ dàng. Cô phải tìm cách khác để rời khỏi đây. Khi về đến khu nhà gia đình, Tống Nguyệt Ngôn thấy Dư Quả Quả đã tan học trở về. Nhìn thấy cô, Dư Quả Quả chẳng buồn gọi một tiếng, chỉ lạnh nhạt nói, con đói rồi, đi nấu cơm đi. Giọng điệu ra lệnh, cứ như cô chỉ là người giúp việc trong nhà. Rõ ràng, trước khi Giang Lệ Thư quay về, Dư Quả Quả vẫn ngọt ngào gọi cô là mẹ. Trái tim vốn đã nhức nhối lại càng đau hơn. Nhưng Tống Nguyệt Ngôn chỉ cười nhạt. Được, vào bếp, cô mở vòi nước, tiếng nước chảy khiến cô ngẩn người. Thật ra, nói là trả ơn, nhưng làm sao không có chút tình cảm nào. Từ những ngày còn ngây thơ đến khi biết yêu, Dư Lâm Châu luôn như người anh hàng xóm, bảo vệ và che chở cho cô. Vì thế, kiếp trước, dù phải đối mặt với vô số lời đồn đại, cô vẫn kiên trì ở lại. Cô muốn bảo vệ con gái của anh, như cách anh từng bảo vệ cô. Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, họ chỉ xem cô như một công cụ để lợi dụng. Khi dọn cơm ra bàn, Dư Lâm Châu vừa vặn trở về. Trong bữa cơm, nhìn hai cha con đang ăn ngon lành, cô khẽ lên tiếng, sáng mai em có chút việc ở viện nghiên cứu, không thể đưa Quả Quả đi học. Dư Lâm Châu ngừng lại. Mai anh được nghỉ, sẽ đưa Quả Quả đi. Anh vừa nói xong, Dư Quả Quả lập tức reo lên. Bố sẽ đưa con đi gặp mẹ sao? Dư Lâm Châu liếc nhìn Tống Nguyệt Ngôn, không trả lời. Tống Nguyệt Ngôn chỉ cười, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe. Được, ngày hôm sau, tại văn phòng viện nghiên cứu, đồng chí Tống Nguyệt Ngôn, trước đây chúng tôi đã nhiều lần mời cô tham gia dự án phát triển máy tính ở Học viện Công nghiệp Hoa Sa. Nhưng cô từ chối vì bận việc gia đình. Sao bây giờ lại đổi ý? Đây là dự án tuyệt mật. Một khi tham gia sẽ phải mất vài năm không được liên lạc với gia đình. Tống Nguyệt Ngôn nhìn tờ đơn xin, thầm nghĩ, ân tình kiếp trước đã trả hết. Kiếp này, mình phải sống cho chính mình. Cô mím môi, mỉm cười nói, thưa trưởng phòng, trước đây là tôi nghĩ quá hạn hẹp. Nếu tổ quốc không ổn, làm sao nhà nhỏ của chúng ta yên bình được? Nói rồi, cô dứt khoát ký tên. Tống Nguyệt Ngôn, trở lại khu nhà, cô thấy mấy bà cô hàng xóm đang tụ tập trước cửa. Thấy cô, họ bắt đầu chỉ trò, lấy chồng bao năm mà chẳng sinh nổi mụn con trai. Không khéo là đồ đàn bà vô dụng, thế bảo sao đoàn trưởng Dư phải quay lại với vợ cũ. Tôi vừa thấy Giang Lệ Thư đấy, mấy năm không gặp mà càng đẹp, càng thời thượng hơn, cách chương.